Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 33, xem bệnh phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng hữu, Mạc Cầu đi theo gã sai vặt đi xuống lầu, tại góc đình viện trong nhìn thấy một vị sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Tướng mạo thật đúng là có chút quen thuộc, nhưng mặc hắn như thế nào hồi tưởng cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Chúng ta quen biết, Mạc đại phu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Người này vóc người không cao, lại sinh lưng hùm vai gấu, thật đơn giản hai tay ôm quyền đều lộ ra khí thế tràn đầy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhắc nhở nói. Hơn một năm trước Tôn Trạch nếu không có Mạc đại phu diệu thủ trần trị Uông Mỗ sợ là đã không gặp được hôm nay. Là ngươi, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, vô ý thức lui lại nửa bước trong tay áo đoàn kiếm ngo ngoe muốn động. Ngươi cũng dám vào thành, trả quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Người này lại là Quách Tiêu đám kia tội phạm bên trong nhất nhân, năm đó vị kia phần bụng chúng rồi cung tiễn lão nhị. Giống như liền gọi Uông lão nhị, lúc trước hắn cả người là máu hôn mê bất tỉnh, cùng hiện tại hăng hái hoàn toàn khác biệt cũng khó trách nghĩ không ra. Có gì không dám, Uông lão nhị quét mắt bốn phía, sắc mặt lạnh nhạt. Huynh đệ chúng ta mấy cái hiện nay đã có thân phận, liền xem như nha môn nhân ở đây cũng không thể làm gì ta. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, mấy vị có thể rửa sạch lột xác thật đáng mừng, tại hạ còn có việc không tiện ở đây mỏi mòn chờ đợi, như vậy cáo từ. Đối phương đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây, sợ là thật thay đổi thân phận gì. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng bọn này động một tí liền có thể giết người tội phạm dính vào quan hệ thế nào. Mạc đại phu đừng vội đi, Uông lão nhị thân thể một bên, ngăn lại Mạc Cầu đường đi. Vô sự không đăng tam bảo điện, chúng ta này đến kỳ thực là có chuyện muốn nhờ. Cùng lúc đó, nhất cái hắc ảnh từ phía sau toát ra, giống như một đầu cự hùng khóa lại di động phương hướng. Ngoại trừ Uông lão nhị, nơi này lại còn có nhất nhân. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Cầu thân thể kéo căng. Nơi này là Vọng Giang lâu, cũng không phải ngoài thành, ta chỉ cần hô to một tiếng liền có thể để các ngươi chịu không nổi. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, phía sau đại hán hai mắt vừa mở, dưới chân một bước thấp giọng quát. Ngươi hô một tiếng thử một chút. Đại hán thân như cự hùng, khí thế hung mãnh, mặc dù không có mang ngày đó thục đồng côn, vẫn như cũ để Mạc Cầu vô ý thức hư cầm kiếm chui. Không lỗi thời quá cảnh rời, hắn đã không phải là lúc trước cái kia Mặc người chém giết tiểu học đồ, chỉ bằng vào khí thế thật đúng là dọa không ngã hắn. Lão ngũ, Uông lão nhị nhướng mày, nói, Mạc đại phu thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, không thể không lễ. Hừ, đại hán hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục tới gần, nhưng hai mắt trong vẫn còn uy hiếp. Mạc đại phu, Uông lão nhị nghiêng người sang, tiếp tục xem hướng Mạc Cầu. Thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây, là muốn mời ngươi xuất thủ cho chúng ta đại ca chữa bệnh, không có ý khác. Chữa bệnh, Mạc Cầu lắc đầu, hai vị sợ là còn không biết ta chỉ là thanh năng hiệu thuốc một vị học đồ, trước mắt còn chưa xuất sư. Y thuật, rất có hạn, các ngươi có thể đi mời trong thành cái khác đại phu, miễn cho chậm trễ Quách tráng sĩ bệnh tình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có mời. Sau lưng đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt vậy lộ ra vẻ phẫn hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời đại phu tên tuổi cũng không nhỏ, kết quả không có nhất cái có bản lĩnh thật sự, tất cả đều là phế vật. Đó là các ngươi không có tìm đúng người. Mạc Cầu mở miệng, thanh năng hiệu thuốc mấy vị ngồi xem bệnh đại phu từng cái y thuật cao siêu tất nhiên có thể thuốc đến bệnh chứ. À Uông lão nhị khinh thường hừ nhẹ. Chúng ta trước đây vậy cho rằng như vậy, bất quá có người nói đại ca tình huống chỉ có tần sư phó mạch này có thể trị. Những người khác đều trị không được. Nghe vậy, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, trong lòng ngược lại là sinh ra có chút hiếu kỳ đến. Đây là vì sao, Mạc đại phu đi, liền biết, Uông lão nhị chia tay ra. Tựa như ngươi vừa rồi nói, nơi này chính là thành nội, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đánh hay sao? Cái này, Mạc Cầu hơi chần chờ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu. Thật sự là thật có lỗi, tại hạ đi sợ cũng bất lực liền không chậm trễ chư vị thời gian. Ngươi, đại hán nộ khí dâng lên, cắn răng liền muốn cưỡng ép động thủ lướt nhân. Lão ngũ, đừng làm sự tình, Uông lão nhị ánh mắt trở nên lạnh, nhìn Mạc Cầu nói. Mạc đại phu, chúng ta bây giờ cũng là người trong thành, lấy sau có chính là thời gian, cơ hội liên hệ. Đầu đường cuối ngõ khó tránh khỏi sẽ đụng phải, cho chút thể diện như thế nào. Hắn nói khách khí, ngữ khí lại cực kỳ băng lãnh. Người uy hiếp ta, Mạc Cầu cũng là sắc mặt trầm xuống. Không dám, Uông lão nhị ôm quyền chắp tay. Bất quá Mạc đại phu hẳn là cũng biết thành nội kỳ thật vậy không an toàn, đi trên đường khó tránh khỏi sẽ đụng phải chuyện không vui. Cái gọi là mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, chúng ta cũng là thật tâm thực lòng muốn theo Mạc đại phu làm bằng hữu. Ngươi, Mạc Cầu há miệng, đúng rồi, Uông lão nhị thanh âm nhấc lên, đánh gãy lời đầu của hắn, nói. Đại ca của chúng ta nói, nửa năm trước hắn từng buông tha Mạc Đại Phu một lần, có ơn tất báo đạo lý các hạ không phải không biết đi. Mạc Cầu lâm vào trầm mặc. Mạc Đại Phu, Uông lão nhị lần nữa thúc âm thanh mở miệng, chỉ muốn ngài có thể trị hết đại ca của chúng ta, xem bệnh phí, dễ nói. Xem bệnh phí, Mạc Cầu nghe vậy ngẩng đầu, mím môi một cái, như có điều suy nghĩ. Cất bước trên giường, sắc mặt biến thành màu đen quách tiêu thân thể lâm vào giường mềm, hô hấp yếu ớt, ánh mắt ảm đạm, ý thức đã mơ hồ không rõ. Mạc Cầu đầu tiên là đem xuống mạch tiếp đó nhíu mày xốc lên quần áo của hắn, lộ ra eo sườn chỗ nhất cái đen nhánh trường ấn. Hắc sát trường, loại này rõ ràng thương thế, hắn há lại sẽ nhận không ra. Hà gia tổ truyền hắc sát trường, chính là hắc sát trường. Uông lão nhị ở một bên gật đầu, mặt mang lãnh ý, cắn chặt hàm răng nói. Vốn cho rằng kia họ Hà tiểu tử đã chết, nghĩ không ra không chỉ có không chết còn tìm tới cửa tới. Hà Tiến, Mạc Cầu hỏi, nửa năm trước Hà Tiến mất tích liền không còn lại xuất hiện qua, vốn cho là đối phương đã chết. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ có không chết, còn tại âm thầm điều tra nhà mình bản án, càng tìm được mục tiêu. Không sai, Uông lão nhị gật đầu. Tiểu tử này thực lực tất nhiên là kém xa đại ca, nhưng đánh lén phía dưới, lại làm cho hắn được xính. Bất quá, hắn hừ nhẹ hai tiếng, nói. Chính hắn cũng tốt không được đi đâu. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, Mạc Đại Phu, Uông lão nhị hạ giọng, hơi có vẻ khẩn trương nói. Ta đại ca tổn thương, có thể chỉ, Mạc Cầu gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc sát trường xác thực chỉ có thanh năng hiệu thuốc nhất mạch có thể trị, lời này không giả, bất quá xem bệnh phí. Hắn muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn về phía giữa sân mấy người. Thần Như Cự Hùng lão ngũ, sắc mặt âm trầm lão tam, không nói tiếng nào lão tứ, vẫn còn bên cạnh Uông lão nhị. Mấy cái này nhân, đều người mang nhất định võ công, coi như yếu nhất cũng là luyện ra có thành tựu. Lão đại, lão tứ càng là đoán cốt cao thủ. Xem bệnh phí dễ nói. Biết được đại ca có thể cứu, Uông lão nhị mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trực tiếp vỗ ngực bảo đảm phiếu. Mạc Đại Phu muốn bao nhiêu bạc, lại không nghĩ, Mạc Cầu đúng là chậm rãi lắc đầu, nói. Ta không muốn bạc, không muốn bạc, mấy người sững sờ, lão ngũ nhanh mồm nhanh miệng, thẳng hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn bí tịch võ công. Mạc Cầu trầm giọng mở miệng, có thể đoán cốt nhập nội tạng bí tịch võ công. Bí tịch võ công, mấy người hai mặt nhìn nhau, Uông lão nhị chần chờ một chút mới nói. Mạc Đại Phu tập võ cần hạ khổ công, không phải một sớm một chiều có thể công thành. Người mang cao siêu y thuật đến chỗ nào đều được người tôn kính, cần gì phải tốn tâm tư dùng tại khác phía trên. Được người tôn kính, Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng hừ một cái. Nhưng cũng chưa chắc, Uông lão nhị yên lặng, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Xem bệnh phí chính là bí tịch võ công, không muốn dùng loại kém hàng gạt ta mặc dù không thế nào tập võ, nhưng có thể phân biệt ra được tốt xấu tới. Mạc Cầu mở miệng, lấy ra bí tịch ta liền chữa bệnh, cái này, Uông lão nhị nhíu mày cùng mấy cái huynh đệ liếc nhau, tài hướng phía Mạc Cầu chắp tay. Mạc Đại Phu chờ một lát, tốt nhất nhanh lên, Mạc Cầu gật đầu, ta có thể đợi, đại ca các ngươi lại không chống được bao lâu. Vâng, Uông lão nhị hẳn là, vội vã hướng về sau viện bước đi. Cách chương.